Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Ba tự trải qua, Tùng Trúc Nhi đem lễ vật phân phối phương thức cho Lý Thiết Trụ cặn kẽ giới thiệu một phen. Sau đó mới ngồi vào trên ghế salon, Lý Thiết Trụ cho nàng đưa lên một ly trà sữa nóng. Biết nàng muốn tới, Lý Thiết Trụ trước thời hạn kêu cái thức ăn ngoài. Cảm ơn a, nhiều đồ như vậy, rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi. Tùng Trúc Nhi ôm trà sữa quét điện thoại di động. Fan của ta đưa, không dùng tiền. Oa, cái này nói xấu ta tương đối có sáng tạo. Nói ta 2 năm trước ở nước ngoài lúc đi học, với nhiều cái ngoại quốc nam nhân có yêu đương quá. Với ngoại quốc nam mướn phòng gì đó cùng dập đầu đại. Ma, hình P được có thể mà. Lại còn mỹ nhan rồi. Lý Thiết Trụ đẩy nàng ngồi nhìn. Mỹ nhan? Không có chứ. Người trên thực tế so với trong hình đẹp mắt. Tùng Trúc Nhi gật đầu liên tục. Cũng là người có nhãn quang. Lý Thiết Trụ, ta là đần, lại không phải mù. Người ở nước ngoài thật chơi được điên như vậy sao? Đúng nha. Nước ngoài trường học cũng không thế nào chính kinh giờ học. Chúng ta còn thường thường đi dưới đất quầy rượu quậy. Bất quá, ta không có có yêu đương quá chính là. Hơn nữa, bây giờ ta hay lại là nơi đây. Ây, đổi đề tài đi, ngươi không tin. Ta tin. Cái gì đó, các nàng tối như vậy ngươi. Ngươi không phản kích một chút. Dĩ nhiên muốn, ta đầy bất tài rảnh rỗi sao. Đầu sắt oa bắt đầu chăm chú rồi. Một bên nhìn nói xấu nàng những vi bột đó. Một bên ở trong đầu ý tưởng phương thức phản kích. Lý Thiết Trụ không quấy rầy nàng. Chuyên tâm làm bún thịt đi. Mỗ xa hoa quán cà phê. Trong bao gian, Lạc Phi Yên uống Blue Mountain. Đối diện Diệp Hách Na lạp bưng một ly miêu phân. Để ly xuống, Lạc Phi Yên cười. Hà a, nếu như thuận lợi lời nói. Ta hiện tại đi cáo Lý Thiết Trụ cường nữ làm không thành công thêm bỉ ổi. Mặc dù không có thể thành công, nhưng nhất định có thể lập án. Chỉ cần hắn cuốn vào loại án này, tiết mục tổ liền có thể danh chính ngôn thuận đuổi ra khỏi hắn. Không nghĩ tới đầu sắt oa cứng như thế. Chặt chặt, Diệp Hách Na lạp sậm mặt lại. Ta mẹ nó tối hôm qua chân trước phát ủng hộ các nàng vi bột. Nàng chân sau liền đem kia ba đấu sĩ toàn bộ làm chết khô. Không cong, ngay cả ta cũng xui xẻo theo. Lạc Phi Yên nói, xin bớt giận, không phải là mấy cái nữ quyền sư sao? Ai đánh cờ còn không được ăn mấy cái tử nhi? Diệp Hách Na lạp uống một hớp miêu phân cà phê. Người tiếp tục đi cáo Lý Thiết Trụ. Còn được không? Lạc Phi Yên lắc đầu. Không được, nếu như nữ quyền thắng lời nói. Đó là danh tiếng chính kính. Hắn sẽ bị đinh đến xít sao? Bây giờ nữ quyền thua. Ta lại đi cáo đã không có ý nghĩa. Hắn trở tay liền cáo ta phỉ báng làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Dự bị phương án vẫn có. Tóm lại, phải tận lực ngăn cản hắn tham gia chung kết quyết tái. Đánh đến nước này, có thể thua, nhưng tuyệt không có thể lui a, phương án mới nhiều tin tưởng vững chắc. 3 thành, 5 phần 10, ngược lại tỷ lệ sẽ không quá lớn. Cụ thể muốn xem Lý Thiết Trụ rốt cuộc là thật tốt người hay là ngụy quân tử. Người đây nếu là không thành công đây, sợ cái gì, thua sẽ để cho hắn cầm hạng nhất chứ. Ta lại gây sự tình, ngược lại ta lại không phải thật muốn hại chết hắn. Ta chỉ là muốn đem hắn cướp được lưu tinh đến. Hắn cầm một hạng nhất cũng không cái gì. Hơn nữa, người làm gì vậy tích cực như vậy? Người lại không phải đá lớn lão đại. Ngươi là thật muốn hại chết Lý Thiết Trụ đúng không? Cố gắng lên đi. Thừa dịp bây giờ hắn còn không phải ta cẩu. Ta, Diệp Hách Na lạp đột nhiên không nói gì. Ta mẹ nó với ngươi đồng thời làm nhiều chuyện như vậy. Kết quả ngươi mẹ nó lại không phải muốn hủy hắn. Mà là muốn hắn. Lạc Phi Yên căn bản không để ý ý tưởng của Diệp Hách Na lạp. Nàng cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Ta hỏi hắn một chút. Có nguyện ý hay không tới lưu tinh? Không đến lời nói. Ngày ngày để cho quyền sư đánh hắn. Diệp Hách Na lạp sửng sốt. Người mới vừa toàn bộ nói xấu nhân ra trả lại cho nhân gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông là một cái giọng nữ. Lạc Phi Yên Thảo Nê Mã. Người gọi điện thoại tới làm gì? Người mẹ nó là Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ đây. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn đang nấu cơm. Không muốn nói chuyện với ngươi. Thảo Nê Mã. Người bị điên rồi. Thảo Nê Mã. Đồ tương đương Lạc Phi Yên giận đến lỗ mũi cũng nới rộng ra. Này rời ạ, đầu sắt oa suy nghĩ có hố chứ. Ta cho Lý Thiết Trụ gọi điện thoại. Người tiếp cọng lông tuyến à? Còn mắng ta. Rất nhanh, tiếng chuông điện thoại di động reo. Một cái số xa lạ đánh tới. Chẳng lẽ là nàng? Lạc Phi Yên do dự một chút. Hay lại là nhận? Lạc Phi Yên. Thảo Nê Mã. Đây là lão tử hào. Lưu một chút sau này tốt chửi ngươi. Thảo Nê Mã. Đồ tương đương quả nhiên. Do dự sẽ bại trận. Lạc Phi Yên hận tay mình tiện. Quả quyết đem cái số này liệt vào danh sách đen. Sau đó thấy đối diện Diệp Hách Na lạp nén cười. Nàng liền càng tức. Tùng Trúc Nhi đúng không? Lão nương nhớ ngươi. Nàng cắn răng nghiến lợi mở ra vi bột. Muốn nhìn một chút đen Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi độ tiến triển như thế nào. Phát hiện mình bị A còng rồi. Là Tùng Trúc Nhi. Ở vi bột bên trên còn tìm ta. Công chúng trên bình đài. Trung Quy sẽ không mắng chửi người chứ. Lạc Phi Yên điểm tiến vào. Tùng Trúc Nhi vi bột. Lão tử cũng biết người nội dung chính đi vào nhìn. Thảo Nê Mã. A còng Lạc Phi Yên. Lạc Phi Yên tức điện thoại của được quăng xuống đất hết. Hù dọa Diệp Hách Na lạp giật mình. Vi bột bên trên. Tam đại quyền sư đều không lại lên tiếng. Những nghề nghiệp khác quyền sư cũng lựa chọn cầu thả. Còn chốt thí quyền hữu môn vẫn tích cực nhưng tác dụng không lớn. Bất quá, hôm nay tới khều một cái người mới đen Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi. Đen Lý Thiết Trụ rất khôi hài. Chủ nếu là trước kia những chuyện kia, tân quan điểm chỉ có một. Nghe rất đáng sợ Lý Thiết Trụ làm nhục anh hùng. Kết quả, bọn họ nói là Lý Thiết Trụ dùng thỏ hình tượng đại chỉ chi viện quân. Là đối anh hùng làm nhục. Phàm là cầm cái quan điểm này, đều bị Lý Thiết Trụ phen đấm nổ. Đen Tùng Trúc Nhi lấy nàng cuộc sống riêng thối giữa cùng với nát cái kia đóng làm chủ. Cơ bản đều là pê đồ cùng một ít tiết mục ngắn viết tay văn. Cái này còn không tốt lắm phản bác. Dù sao, ai trên thực tế cũng không nhận biết Tùng Trúc Nhi. Nhưng Tùng Trúc Nhi rất mới vừa. Trực tiếp vì bột nhận lãnh rồi những thứ này tội danh. Sau đó nói với các nàng, các ngươi nói đều đúng, cho nên nhanh quỳ xuống kêu ba, cái kia vi bột là như vậy, không sai, ta Tùng Trúc Nhi ở quốc ngoại giao quá 10 ngoại quốc bạn trai, ngủ qua hơn 30, còn uống đại rượu hạp gì đó, ta chính là các ngươi quỳ bái đối tượng, lão tử ngủ qua ngoại quốc nam so với các ngươi bái kiến đều nhiều hơn, ta đây khởi không phải quyền vương chi vương. Các ngươi không quỳ xuống tới kêu ba ba. Còn ở đây công kích ta. Liếm ta mới đúng chứ. Cho nên, nếu như ta đã làm những chuyện kia, các ngươi liền sẽ không như vậy bình phun ta. Cảm ơn các ngươi chứng minh ta thuần khiết. Ta thật là cái suy luận quỷ tài. Bình luận khu càng là cười nghiêng ngửa. Đủ loại diễu cợt nữ quyền sư. Cảm tạ nữ quyền chứng minh Tùng Trúc Nhi thuần khiết. Rất không nhiều được giải Tùng Trúc Nhi thiếu chút nữa tin một ít hắc liệu. Kết quả, Tùng Trúc Nhi dễ dàng tẩy trắng. Còn là một đám nữ quyền giúp nàng tẩy trắng. Đen Tùng Trúc Nhi thất bại. Các nàng lại bắt đầu đen Tùng Trúc Nhi công khai mắng chửi người. Không tư chất, nhằm vào Tùng Trúc Nhi mắng Lạc Phi Yên kia một cái vi bột. Tùng Trúc Nhi càng mới vừa. Trở tay lại vừa là một cái vi bột. Thuần tam tự kinh. Thảo Nê Mã, A còng Lạc Phi Yên kỳ quái là, càng ngày càng nhiều nhân điểm đáng khen chú ý Tùng Trúc Nhi. Cho dù nàng công khai mắng chửi người, phía dưới cũng là một đám ủng hộ thanh âm. Lúc này, nữ quyền sóng gió hoàn toàn kết thúc, lấy đầu sắt oa toàn thắng chấm dứt. Tùng Trúc Nhi này một lớp, thu hoạch không ít fan nam hảo cảm, thường thường bị nói xấu nàng, nhân khí bắt đầu thẳng tắp thoan thăng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.